Thiêu đốt khế thân, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 chỉ thấy Tạ Đông Lăng đang thong thả uống trà trong sảnh bái kiến Tạ đại nhân Lưu Hành miễn cưỡng hành lễ. Xuân Dung vốn là nha hoàn thân cận của ta, hôm nay ta đến đây là để đưa nàng về, mong đại nhân thông cảm. Tạ Đông Lăng không nói gì, hoặc là đại nhân ra giá, Lưu Hành ra hiệu cho A Minh, dù sao là ta nói miệng tặng nàng cho tiểu thiếu gia nhà ngài. Nàng giờ coi như người của quý phủ, ta nay ra bạc chuộc lại, xin đại nhân mở lời. A Minh dâng lên một tờ ngân phiếu, ta không ngờ, trong mắt Lưu Hành, ta lại đáng giá đến thế. Giá mà sớm đem tiền ấy cho ta, thì tốt biết mấy. Tạ Đông Lăng vẫn không động sắc mặt, Lưu Hành bắt đầu sốt ruột, hắn gác chân, ngón tay gõ bàn. Tạ đại nhân, nếu phủ ngài thiếu người chăm hoa nhổ cỏ, ngày mai ta sai 5 người đến hầu hạ. Tiền công để Lưu phủ ta lo. Còn nha đầu này hôm nay ta nhất định phải đưa đi. Lưu Hành vỗ ngân phiếu lên bàn. Bạc ta để lại đây. Phiền Tạ đại nhân giao lại khế thân của nàng. Xuân Dung, đi thôi. Ta đứng yên không nhúc nhích. Tạ Đông Lăng nhàn nhạt thốt hai chữ. Đã đốt rồi. Lưu Hành nhíu mày. Cái gì đã đốt rồi? Khế thân, ta tiếp lời. Tạ đại nhân đã thiêu khế thân của ta. Căn phòng bỗng lặng ngắt. Một lúc sau, liền trở nên ồn ào khó chịu. Người dựa vào đâu mà thiêu khế thân của nàng? Nàng là thông phòng mẹ ta chọn cho ta, sau này là thiếp thất của ta. Bao năm ta dạy bảo mới có được nha đầu ngoan ngoãn như thế. Tạ Đông Lăng, nợ nần thối rữa của hộ bộ ngươi còn chưa dọn xong, lại quản tới người của ta, quá phận rồi đó. Lưu Hành tức đến đỏ bừng mặt, chỉ tay mắng vào mặt Tạ đại nhân. Tạ Đông Lăng cười lạnh, nếu Lưu thiếu gia thiếu thông phòng nha hoàn, ngày mai bản quan sai người đưa tới 5 người, tiền lương Tạ phủ ta chịu. Ngài thấy sao, ta chịu hết nổi, xông ra đứng chắn trước mặt Tạ đại nhân. Ngài ấy quá nhã nhặn, nói lý không lại Lưu Hành. Lưu thiếu gia, hôm đó chính miệng ngài đánh cược thua, đem ta cùng khế thân tặng cho tiểu thiếu gia nhà họ Tạ. Từ khoảnh khắc ấy, ta và Lưu phủ đã hết ràng buộc. Ta chống nạnh, lớn tiếng nói, Tạ đại nhân thiêu là khế thân giữa ta và Tạ phủ. Là chuyện trong nhà ngài, chẳng can gì tới ngài. Ta bịa đấy, từ khi vào Tạ phủ đến nay, Tạ đại nhân chưa từng bắt ta ký bán thân khế. Nhưng đạo lý là thật, từ lúc Lưu Hành đem ta làm vật cược, ta sẽ không vì hắn mà nhẫn nhục nữa. Ta còn có giấy ghi cược đây. Tạ Dụng không biết đã quay về từ lúc nào, trong tay cầm bản văn khế lập tại Thanh Lâu hôm đó. Lưu Hành, ngươi muốn đi tự nhiên, hay để ta báo quan tội ngươi cướp nữ nhân nhà lành? Trên giấy vẫn còn dấu son in bằng son phấn của các cô nương hôm đó. Lưu Hành rời đi với nét mặt không cam tâm. Xuân Dung, mai này nếu hối hận, cứ đến Lưu phủ tìm ta, ta vẫn sẽ nhận ngươi. Hắn nhét vào tay ta một khối ngọc bội, ngươi rồi sẽ hiểu, làm thiếp của ta, đã là phúc phận mà cả đời ngươi không dám mơ đến. Nàng không cần, Tạ Đông Lăng không biết từ khi nào đã đứng ở cửa. Nàng sẽ là chính thất, là phu nhân có phong hiệu. Lưu Hành mặt mày tối sầm, nghiến răng lên xe rời đi. Đa Tạ đại nhân đã vì tiểu nữ mà chịu vất vả. Ta cúi đầu hành lễ, nếu không nhờ đại nhân lưu lại, chỉ e ta sớm bị bắt về Lưu phủ rồi. Đại nhân là ân nhân của ta. Tạ đại nhân khẽ lắc đầu, là ngươi là ân nhân của ta mới đúng. Câu ấy khiến người ta khó hiểu. Ngài chỉ vào gốc cây trước cửa, gốc sơn trà kia do đại ca ta đích thân trồng năm xưa, là vật duy nhất huynh ấy để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi huynh ấy mất, cây ấy chẳng đâm chồi nở hoa, ta dùng đủ cách vẫn chẳng cứu nổi. Nếu chẳng phải ngươi, e rằng ta phải mang tiếc nuối ấy suốt đời. Ta lặng im một hồi, cũng không biết nên nói gì. Thảo nào cây chẳng sống nổi, rõ ràng là cây quế mà lại chăm theo cách dưỡng sơn trà. Chăm được mới lạ, chờ đến lúc cây nở hoa, chỉ e Tạ đại nhân phải xấu hổ một phen. Chuyện nhỏ như vậy thôi ư, ta gãi đầu, đại nhân tìm đại một người thợ vườn là được. Ngài khẽ lắc đầu, tự nhiên không phải vậy, nhưng khi ấy ngươi còn nhỏ, có lẽ đã quên rồi. Ta cố hết sức lục lại ký ức, vẫn chẳng nhớ ra gì, nhưng ta vốn không phải người thích nghĩ nhiều. Nghĩ không thông, thì thôi vậy, nếu thiếu gia họ Lưu còn dám tới nữa, ta nhất định xử lý thỏa đáng. Ta trịnh trọng cam kết, quyết chẳng để đại nhân phải phiền lòng. Hắn không dám đâu, Tạ đại nhân khẽ cười, hắn không có gan ấy. Lúc Tạ Đông Lăng nói câu ấy, ta còn tưởng người chỉ thuận miệng nói chơi. Vài ngày sau, ta mới hiểu hàm ý, cách Trương.